Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Tâm hung hăng co rút lại, sợ chính mình thấy được thi thể Cảnh Hào Hào từ bên trong. Tải trọng máy bay trực thăng có hạn, chỉ có thể dỡ xuống 5-6 cổ thi thể, liền lại bay xuống sơn cốc. Mỗi một lần khi máy bay trực thăng hạ xuống, dỡ thi thể xuống, Tâm lương thần đều buộc chặt, không có nhìn thấy thi thể Cảnh Hào Hào, anh sẽ hơi thở phào một hơi. Lương thần không ngừng luân phiên trong lo lắng đề phòng này, ngay tại lúc anh cảm thấy trái tim mình đều sắp vượt qua khả năng gánh vác, di động trong tay anh đột nhiên vang lên. Cảnh Hào Hào bởi vì ngày hôm sau là nghi thức đính hôn của lương thần, cả đêm đều bị vây trong trạng thái mất ngủ. Đính hôn này của anh chính là hoàn toàn sạch sẽ đi ra thế giới của cô. Cô cho là chia tay đã là đau đớn nhất, thật không ngờ anh sắp trở thành vị hôn phu của người khác lại làm cho cô càng đau hơn. Cảnh Hào Hào dại ra ngẩn người đến 6 giờ rạng sáng, mới mơ mơ hồ hồ ngủ, cô ngủ cũng không an ổn, trong mộng đều là một ít hình ảnh quá khứ, mỗi một hình ảnh, đều có sự tồn tại của lương thần, có sung sướng, cũng có khổ sở, cuối cùng mơ thấy cảnh tượng anh và cô chia tay, cô liền khóc tỉnh lại. Cảnh Hào Hào xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện, lúc chuông báo vang lên, cô lại có thể không nghe thấy, khiến mình ngồi lên nhầm xe buýt. Hoa tươi tháng sau của cửa hàng bán hoa cô còn chưa có đặt cho nên Cảnh Hào Hào rất nhanh rời giường mặc quần áo, vội vàng đón một chiếc xe taxi tiến đến trạm xe đường dài, mua vé thêm lần nữa, lên một chiếc xe buýt xuất phát trong thời gian gần đây nhất. Tuy rằng chậm hơn thời gian mình dự tính xuất phát 2 tiếng, nhưng Cảnh Hào Hào tính thời gian đại khái một chút, buổi tối vẫn có thể chạy về thành phố Giang Sơn, nhưng ai biết lúc 11 giờ trưa, lại có thể gặp phải kẹt xe khó gặp nhất trên đường cao tốc, xe bị bắt dừng ở trên đường, muốn lui không thể lui, muốn tiến không thể tiến. Cảnh Hào Hào nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nghĩ, giờ này, nghi thức đính hôn của lương thần, đã muốn bắt đầu đi. Anh sẽ mặc lễ phục dạng gì? Sẽ dùng biểu tình như thế nào, đeo nhẫn đính hôn cho vị hôn thê của anh? Cảnh Hào Hào suy nghĩ miên man không biết bao lâu, mới phát hiện người trong xe buýt đã xuống xe, đứng ở ven đường cao tốc hút thuốc, nói chuyện phiếm. Phía trước của cô, đúng lúc ngồi một cô gái trung niên đang ở ăn bánh mì, nhìn thấy Cảnh Hào Hào đứng lên, mở miệng nói. Nghe nói phía trước có xe lật xuống núi, hiện tại vì cấp cứu nên phong kín đường, chỉ sợ trong một chốc là không qua được. Cảnh Hào Hào cong khóe môi gật đầu một cái, lấy di động từ trong túi xách ra, muốn liếc mắt xem thời gian một cái, lúc này mới phát hiện di động của mình lại không có tín hiệu. Cảnh Hào Hào thuận thế để điện thoại xuống dưới một chút, nhìn thấy vạch tín hiệu đầy, sau đó lúc đang chuẩn bị nhét di động vào túi xách thế lại tinh tinh tinh tới vài tin nhắn. Cảnh Hào Hào thuận tay nhấn vào, mới phát hiện là tin nhắn nhắc nhở di động Trung Quốc gửi tới có vài cuộc điện thoại không tiếp nghe. Cô chỉ nhìn thoáng qua dãy số điện thoại, liền nhận ra ngay. Là số điện thoại của lương thần, biểu tình của cô lập tức cứng ngắc, hôm nay là nghi thức đính hôn của anh gọi điện thoại cho cô làm cái gì? Hơn nữa thời gian điện thoại là gọi suốt từ 12 giờ đến 10 phút trước. Chẳng, gocchuyenaudio.com, lẽ, anh hoàn toàn không có đính hôn, đáy lòng Cảnh Hào Hào giống như có mong được rất nhỏ nào đó, đang chậm rãi bắt đầu sinh ra, cô nắm di động, ngón tay run rẩy, sau đó liền gọi về cho lương thần một cuộc điện thoại. Cách chương.